Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, lại là một tôn hoàng. Hô hô hô, tương đương khoảng cách cầu ngao mỏm đá đã có mấy chục dặm địa chi bên ngoài trong rừng rậm. Kịch liệt cương phong thổi lất phất, Ôn Thiên Mệnh cùng tiểu đạo đồng khuôn mặt. Sau lưng rừng cây cảnh vật phi tốc rút lui. Phật Duyên Hòa Thượng nhục thân tốc độ đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới. Thậm chí ngay cả Ôn Thiên Mệnh cũng khó khăn che mặt bên trên rung động. Đây chính là Phật môn trấn giáo bí thuật Phật Đà tướng lực lượng sao? Đồng dạng tiểu tông sư cảnh giới. Để ta cảm giác, e là cho dù là đại tông sư cùng hắn đánh lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiểu tông sư đảo ngược chống đại tông sư, tiên võ trong giang hồ, có thiên tài có thể có càng một cấp khiêu chiến địch thủ. Đây đã là cái thế thiên kiêu, vượt cấp đánh một trận, chiến thắng, trên cơ bản, giống hắn cùng Ngọc Tiêu Nhiên cũng có thể làm đến, mới đưa hắn thê thảm đánh bại Lục Thanh Bình, cũng là hàng ngũ đó, vượt cấp đánh một trận, tiểu tông sư xem tông sư vì không có gì. Đây chính là thiên tài, đây chính là thiên kiêu, toàn bộ Diêm Phù một thế hệ bên trong, mới bất quá ra như thế mấy vị mà thôi, nhưng muốn nói đến vượt hai cấp còn có thể chiến thắng. Trên cơ bản chính là Phượng Mao Lân Giác bất thế ra quái vật. Năm đó Tề Vương Tôn chính là dạng này, nhưng hướng thay mặt Tam Giáo Tiên Nhân, tại lúc còn trẻ. Chưa hẳn có thể nói tại cảnh giới tông sư vượt hai cấp tác chiến. Giống Tề Vương Tôn dạng này người, dù sao vẫn là quá ít, bởi vì mệnh hỏa tam dương ở giữa chênh lệch, chính là chất cùng lượng khác biệt. Đại tông sư là khoảng cách thần thông pháp tướng chỉ kém lâm môn một cước võ lâm đỉnh phong. Các loại nhân thân đều đã đạt tới cực hạn, còn không có viên mãn trước tiểu tông sư. Tuyệt không có khả năng nghịch chống đại tông sư, nhưng tu hành thành Phật Đà tướng, Hoa Màu Hòa Thượng lại cho Ôn Thiên Mệnh loại cảm giác này. Hắn có thể tại tiểu tông sư cảnh giới liền ngang chống đại tông sư. Cái này chính là Tam Giáo trấn giáo bí thuật, tại Diêm Phù Tiên võ giang hồ trên vạn năm trong lịch sử. Có một câu nói như vậy, gọi là đánh không chết Tam Giáo truyền thừa. Ra không hết Tam Giáo cao tầng, như mười nhà còn có núi Thái Nhất những thánh địa này. Trên cơ bản đều là Diêm Phù nhân tộc hậu thiên căn cơ khai sáng tồn tại. Tất cả đều thuộc về Diêm Phù bản thổ thế lực, chỉ có Tam Giáo là vượt qua Diêm Phù giới hạn, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa vũ trụ nhất cực điểm cao xa chỗ đầu nguồn ba. Tòa cổ xưa môn hộ. Tam Giáo đứng sau lưng chính là Tam Giáo Thánh Nhân. Các Thánh Nhân đứng sau lưng chính là Tam Giáo Đại Năng. Lại sau này còn có Tam Giáo Lão Giáo Chủ, Đã Đạo Tổ, Phật Đà, Thiên Đế những thứ này thiên địa chí tôn. Cho nên có thể nói Tam Giáo lưu tại trên Diêm Phù Đại Địa đồ vật. Là bản thổ thế lực cuối cùng cả đời cũng vô pháp đuổi theo siêu việt. Ôn Thiên Mệnh có lẽ cùng Phật Duyên Hòa Thượng không biết, nhưng như Lục Thanh Bình những thứ này luân hồi giả lại phi thường rõ ràng. Luân hồi đều có thể là Tam Giáo bên trong Phật đạo hai môn sáng lập. Tam Giáo lực ảnh hưởng khắp không chỉ là Diêm Phù bên ngoài, còn có âm thầm, thậm chí ảnh hưởng đến chính là thiên địa vũ trụ rất nhiều không biết tên chỗ. Tam Giáo trấn giáo bí thuật trên cơ bản có thể nói là Diêm Phù đứng đầu nhất một nhóm truyền thừa. Hồ tương đương ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Phật Duyên Hòa Thượng bước chân ngay cả đạp, trọn vẹn đuổi ra hơn trăm dặm đường xá. Tiểu đạo đồng chỉ cảm thấy trên đường đi các loại cảnh vật chạy vội. Cương phong cào đến mặt của hắn đau nhức, xoạch tương đương Phật Duyên Hòa Thượng đem hai người để xuống. Ôn Thiên Mệnh trầm mặc một lát, mở miệng nói, không nghĩ tới, đại sư đã luyện thành Phật Đà lục tướng bên trong thần túc thông. Thần túc thông, Phật môn lục tướng một trong, trừ cái đó ra, theo thứ tự còn có Thông Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tấn Thông, Thần Túc Thông mặc dù mới là cơ bản nhất đệ nhất trọng thần thông. Nhưng một khi luyện thành, không nói có được thiên hạ dưới mặt đất kinh thế hãi tục tốc độ. Trọng yếu nhất còn đột xuất một cái sức chân. Đây đều là Phật môn cao tăng muốn đạt tới nhất định tu hành đạo hạnh mới có thể xuất hiện thần thông. Có lúc, thậm chí không quan hệ tu vi, chỉ cùng ngộ tính có quan hệ, liên quan tới thần túc thông. Có một cái truyền ngôn, 180 năm trước chùa Quan Âm bên trong, liền có một vị thần tăng trong lúc vô tình tu thành thần túc thông. Tại tông sư cảnh liền có được thần thông pháp tướng cũng đuổi kịp không lên tốc độ. Đồng thời sức chân kinh người, tại chỗ đâm bước, có thể đem một tòa núi nhỏ kéo sụp đổ 50 đầu mãng nghiêu. Ở trên người hắn bộ dây thừng đi rồi, đều không có cách nào kéo động đến hắn, ngược lại bị vị này thần tăng dưới chân giẫm một cái. Hai chân phát lực dưới, đem một tòa núi nhỏ đều kéo đổ. Một núi lực lượng, đây chính là thần túc thông chỗ lợi hại, thuần lấy khí lực luận, đã có võ đạo chí cảnh một nửa khí lực. Võ đạo chí cảnh khí lực tiêu chuẩn, cơ sở nhất chính là núi sông cự lực, có thể rút ra một ngọn núi, túm vượt một dòng sông lớn. Cái gọi là lực bạt sơn hà khí này cái thế, chính là tiên võ trong giang hồ đối với võ đạo chí cảnh hình dung. Bất quá, tục truyền mặc kệ là thời xuân thu sau lục khởi, hay là lúc này xuôi Nam An như sơn, đều đã không phải mới vào chí cảnh núi sông cự lực. Dựa theo lục khởi tại diệt trừ Lê gia thời điểm biểu hiện, sợ là đã có ngũ nhạc cứ độc lực lượng. Đây là đã vô hạn tới gần người bên trong tiên tiêu chuẩn. Trong rừng rậm, đối với Ôn Thiên Mệnh, Hoa Màu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chỉ là Phật Đà tướng tu thành sau tự động thức tỉnh thần thông thôi. Ôn Thiên Mệnh nghe vậy run sợ, đây chỉ là tu thành Phật Đà lẫn nhau sau bổ sung hiệu quả. Đối với Phật môn trấn giáo bí thuật, hắn cũng từng ở Đan Hà Phúc Địa giấu trong kho nhìn qua vụn vặt. Tục truyền, theo Phật Đà tướng tu vi tinh thâm, sẽ tự động theo trình tự hiển hiện mấy loại khác thần thông. Như Thông Thiên Nhãn, chính là nho môn chỉ có tại tương đối tu hành bốn cảnh thần thông pháp tướng cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra Thiên Nhãn vọng khí thuật. Nhưng xem xét khí vận, Thiên Nhĩ Thông càng là nhưng nghe được đạo môn chỉ có tại nguyên thần tiếp cận thuần dương, đệ ngũ cảnh viên mãn thời điểm mới có thể nghe thấy đại âm hy thanh, có thể thẳng tới thiên địa bản nguyên. Bình thường đến nói, chỉ cần trải qua đại âm hy thanh, nghe đạo trạng thái về sau, đằng sau tiến vào tiên nhân cảnh giới, liền có thể vô cùng thuận lợi. Về phần sau cùng Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tấn Thông, liền càng là tiên nhân, thậm chí thánh nhân, thậm chí trong vũ trụ cơ bản không chút xuất hiện qua các đại năng năng lực. Nhất là số mệnh, tục truyền dính đến luân hồi, là thiên địa bí mật. Ôn Thiên Mệnh trực tiếp nhìn xem Phật duyên, chậm rãi mở miệng, đại sư cứu ta, đến tột cùng gây nên vì sao? Tam giáo Thiên Mệnh, Ôn Mỗ cũng có nghe nói qua, việc quan hệ ba cái ở đời sau có thể tập được tam giáo trấn giáo bí thuật truyền nhân vận mệnh. Nhưng, tục truyền, tam giáo trấn giáo bí thuật hướng thay mặt cũng không phải là không có tiền bối tu thành qua. Cái này trên vạn năm đến, tam giáo bên trong cũng xuất hiện mấy vị tiên nhân, nhưng lại chưa từng có tam giáo bên trong người có thể tại cùng một cái thời đại cộng đồng tu thành tam giáo trấn giáo bí thuật. Đại sư như thế nào sẽ coi là thời đại này ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sẽ là thừa kế thiên mệnh chi nhân? Phật duyên hòa thượng con ngươi thấp hạp, thấy không rõ trong mắt thần sắc, chỉ có trầm ổn đôn hậu tiếng nói chậm rãi nói đến. Đạo huynh, thời đại biến rồi. Ôn Thiên Mệnh lặp lại câu nói này, Phật Duyên Hòa Thượng nhẹ nhàng nói, biến lại, ngay tại gần nhất không đến một tháng thời gian bên trong trở nên biến đổi, chính là quá khứ trên vạn năm chưa từng có đại biến. Ôn Thiên Mệnh nhìn xem Phật Duyên, những việc này hẳn không phải là Phật Duyên Hòa Thượng mình nhìn thấy, có thể là chùa Bồ Đề Tiên Nhân thông báo hắn, Đan Hà Tiên Nhân ngược lại là cũng nói cho hắn một số việc, nhưng không có nói quá nhiều. Làm sao cái biến pháp? Ôn Thiên Mệnh nhìn chăm chú Phật Duyên Hòa Thượng, trầm tư hỏi, Phật Duyên Hòa Thượng nói, đại biến đầu tiên là từ tùy triều hoàng đế lên vạn cổ không có tiền lệ. Biến đổi tân pháp vì lên quả nhiên, nếu là tại khác thời đại, cái này nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính bên trên một trận nhỏ mưa gió. Tại dĩ vãng, cũng có khác hoàng đế muốn đối với thế gia động thủ, nhưng lại tất cả đều thất bại, duy chỉ có lần này. Ôn Thiên Mệnh tiếp lời nói, tùy đế thành công. Phật Duyên Hòa Thượng nói, không tệ, hắn lại thật chém tới đứng sừng sững ở trên Diêm Phù đại địa trên vạn năm lâu tam đại thế gia. Dứt lời về sau, hắn suy tư một trận, tiếp tục nói, có một việc, đạo huynh cũng hẳn là rõ ràng, tam giáo 10 nhà thiên hạ cách cục, đã có trên vạn năm không có càng dễ qua, coi như vương triều thay đổi, cái này tam giáo 10 nhà khí vận cũng như cũ vững như Thái Sơn. Nhưng lần này trực tiếp phát sinh vạn cổ không có đại biến. Tam đại thế gia bị chém dụng khí vận, trực tiếp tạo thành thiên hạ khí vận cách cục tứ tán. Nếu như nói trước đó thiên hạ khí vận, hai đại vương triều đều chiếm 24, như vậy tam giáo 10 nhà liền đủ phân cái kia 4 phần khí vận. Phật Duyên Hòa Thượng nói đồng, thời, Ôn Thiên Mệnh bộ dạng phục tùng trầm tư, liên quan tới khí vận mà nói, thường ngày đều là nho môn sở trường về chi đạo, bất quá, đối với người trong tu hành đến nói, những thứ này nhìn không thấy sờ không được khí vận, thường thường nhất là quyết định chưa tới mang tính then chốt nhân tố. Chỉ bất quá, càng là loại này thần bí huyền ảo lực lượng, liền càng khó đụng vào nắm giữ, giống Phật môn thông thiên nhãn, cũng chỉ là có thể trông thấy mà thôi. Trên đời này, chỉ có nho môn, không chỉ có thể nhìn thấy khí vận, còn có thể đối với khí vận tiến hành biến động. Đây cũng chính là vì sao cái này 3000 năm nay nho môn thường trú thế tục vương triều nguyên nhân. Môn này liên quan đến khí vận nho môn bí thuật, được xưng là Phù Long thuật hoặc Đồ Long thuật. Trần Ngọc Kinh chính là thông qua nho môn Đồ Long thuật đem yêu ma chu yếm vương tộc một mạch khí vận chỗ đồ. Trong rừng rậm, Phật Duyên Hòa Thượng nói tiếp, hôm nay thiên hạ khí vận dung chuyển, lại trùng hợp loạn thế, từ tam đại vạn năm không đổi thế gia thượng lưu tràn ra đi khí vận tản vào giang hồ. Bực này lượng lớn khí vận, nói là ở trên mặt đất tái tạo mấy cái xuân xanh lúc cổ quốc đều không phải việc khó. Lưu tại cá, nhân trên người, càng là mọi việc giai nghi, tại trên con đường tu hành càng là một ngày ngàn dặm. Lại tăng thêm, gần nhất tinh không bên trong cũng xuất hiện một kiện đại sự, càng làm cho Diêm Phù khí vận dung chuyển, càng thêm biến ảo khó lường. Tinh không bên trong sự tình, chùa Bồ Đề Tiên Nhân mặc dù không có đi, biết đến không nhiều, nhưng bởi vì cảnh giới tiên nhân, mẫn cảm phát giác được Diêm Phù đại địa biến hóa, nhất trực quan chính là không có phu tử quy củ trói buộc. Nho môn trưởng khống thế tục vương triều khí vận, cũng không phải là lại không thể đi dò xét tranh đoạt. Ôn Thiên Mệnh đã phát giác được cái gì mấu chốt, nheo mắt lại, hô hấp đều nhanh mấy phần. Nói, đại sư nói là, ngươi Phật Đà tướng, Phật Duyên chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói, chính là trong một tháng này bỗng nhiên đốn ngộ tu thành. Ôn Thiên Mệnh thình lình con ngươi trợn to, lấp lóe một sợi tinh mang, tam đại thế gia trên vạn năm khí vận, lại có một bộ phận hướng chảy Phật Duyên, cái kia thế nhưng là cộng lại tiếp cận 100.000 năm lâu khí vận a. Trọn vẹn kéo dài tam đại thế gia trên vạn năm, coi như chỉ phân tại Phật duyên trên thân mấy trăm năm, cũng có thể bảo đảm hắn trong tương lai trong vòng mấy trăm năm xuôi gió xuôi nước. Mà gặp hắn có thể tu hành thành Phật Đà lẫn nhau loại này Phật môn trấn giáo bí thuật, sợ không chỉ là được mấy trăm năm khí vận đơn giản như vậy. Phật duyên là được khí vận mới tu hành thành Phật Đà lẫn nhau. Như vậy nói cách khác, hắn cứu chính mình. Phật duyên hòa thượng nhìn xem Ôn Thiên Mệnh, nói: "Tiểu tăng từ Bắc Đường xuôi Nam, chính là muốn phán đoán đạo môn hai vị đạo huynh, đến tột cùng phải chăng như tiểu tăng đồng dạng, cũng thu hoạch được đại khí vận. Nếu là như vậy chắc chắn tại cỗ này khí vận ra thân phía dưới, ở thời đại này tạo sinh ra có thể đồng thời xuất hiện tam giáo bí thuật truyền nhân." Ôn Thiên Mệnh nhớ tới liên quan tới tam giáo trấn giáo bí thuật việc quan hệ món kia tam giáo Thiên Mệnh truyền thuyết, tam giáo Thiên Mệnh, như Ôn Mỗ nhớ không lầm, việc quan hệ viễn cổ yêu ma đại chiến, thậm chí tam giáo nội chiến trước đó, Tây Hoàng chi chiến. Sự tình, lại muốn nói về viễn cổ, kia là tam giáo thần thánh đi vào Diêm Phù sau lần thứ nhất liên thủ thời điểm. Lúc ấy trên Diêm Phù đại địa, có một tôn so yêu ma bên trong thánh thần càng khó giải quyết địch nhân. Kỳ danh, gọi là Tây Vương Mẫu. Hắn dưới trướng có bộ hạ quỳ lại, tụng hắn tôn tên, nói: "Ta Hoàng, nếu như Lục Thanh Bình ở đây, nhất định sẽ vì đoạn này bí sử chấn kinh. Tây Vương Mẫu, Tây Hoàng, đây là một cái tại trên Diêm Phù đại địa không có tương quan ghi lại tồn tại, nhưng thiếu niên lại vô cùng quen thuộc, mà hắn tôn hiệu Tây Hoàng lại là một tôn hoàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"